chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, cùng nữ đế hưởng tuần trăng mật bị phát hiện. Minh giới bên trong lại có biển, còn có, bikini, là cái gì a? Ngao Lam cái đầu nhỏ trên giường như tràn đầy dấu chấm hỏi. Biển, đương nhiên là có biển, tuy nhiên ta trước đó cũng có qua hoài nghi, nhưng minh giới bên trong thật có biển. Đối với sự tình khác nhiếp thần khả năng cũng không thèm để ý, nhưng nói chuyện lên cái này, hắn nhưng trong nháy mắt liền tới hào hứng. Dù sao trận đại chiến này đã kết thúc, nhiếp thần liền có chút nhẹ nhõm chậm rãi mà nói, giải thích lên minh giới bên trong hoàn cảnh. Minh giới bên trong không chỉ là hữu hài, mà lại thậm chí so Lan Xuyên đại lục xinh đẹp hơn. Mặt biển sóng nước lấp loáng, phun trào lấy sáng chói ánh sáng màu vàng. Không chỉ có là như thế, nước biển càng là cực kỳ mát lạnh, có chút dễ chịu. Ta cùng nữ đế ngay tại Thánh Hải độ 2 ngày tuần trăng mật. Bởi vì hoàn cảnh 10 phần không tệ, trước ở bên bờ biển trên đánh một hồi lâu bóng truyền bãi cát. Không thể không thừa nhận, quả bóng kia quả thực là sóng lớn mãnh liệt, nhất là lúc ấy nữ đế còn mặc lấy bikini. Đáng tiếc kem chống nắng cùng thái dương ghế dựa chưa dùng tới. Lần tiếp theo nhất định muốn vật tận kỳ dụng. Khụ khụ, tóm lại, đánh xong bóng truyền bãi cát về sau, ta mới cùng nữ đế tiến vào thánh trong biển, đại chiến 3 canh giờ. Sau đó, ngọa tào, không đúng, ta chỉ là giới thiệu minh giới hoàn cảnh, còn lại những cái kia coi ta chưa nói qua. Nói đến một nửa, nhiếp thần chợt dừng lại, đột nhiên ý thức được chính mình mới vừa nói giống như có hơi nhiều. Nói Thánh Hải không có vấn đề, làm sao không cẩn thận đem chính mình cùng nữ đế tại bờ biển hưởng tuần trăng mật sự tình nói ra. Một lượt, nếu như là mặt đối với người khác, nhiếp thần tuyệt đối không có khả năng như thế lười biếng. Nhưng vừa mới phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam nguyên một đám khóc nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu, lại thêm trước đó hướng Thánh Hải hưởng tuần trăng mật thời điểm mỹ hảo cảnh tượng cho dù đến thời khắc này còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối mặt Ngao Lam hỏi thăm, nhiếp thần liền sơ ý một chút tinh thần lười biếng, hoàn toàn không để ý đến cái này cái vấn đề trọng yếu. Giảng cho ai cũng không đáng kể, nhưng duy chỉ có đáng thương vô cùng. Bị vây ở chỗ này run lẩy bẩy dòng dã nửa tháng thánh nữ cùng Ngao Lam không được a. Thế mà, giống như có lẽ đã hơi trễ, bờ biển hưởng tuần trăng mật, thế mà còn cùng nữ đế ngọt ngào chơi bóng. Tuy nhiên không biết bikini là cái gì, nhưng nghe khẩu khí, nhất định là nữ đế mặc lên người, hết sức xinh đẹp chát chát tình y phục đi. Trong lúc nhất thời, phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam ánh mắt đều dường như biến đến có chút trống rỗng. Có thể chính là cái này trống rỗng ánh mắt nhìn qua nhiếp thần, nhưng lại làm kẻ khác không chịu được sau lưng dâng lên một đạo hàn ý. Ngọa tào, kỳ thật ta thật là cùng nữ đế tiến về minh giới tiến hành chiến đấu kịch liệt. Các ngươi đừng để ý tới giải sai. Mới vừa nói những cái kia chỉ là hiểu lầm a. Ý thức được tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, nhiếp thần vội vàng khoát tay. Chiến đấu, chỉ là cùng nữ đế tại trong biển 2 người trọn vẹn chiến đấu 3 canh giờ loại kia sao? Nhiếp thần, quá phận, đem chúng ta lưu tại nơi này run lẩy bẩy. Ngươi lại là đi cùng nữ đế hưởng tuần trăng mật, mà lại, còn ở trong biển chiến đấu. Ô ô ô, nhiếp thần, ta liều mạng với ngươi. Ta cũng liều mạng với ngươi. Rốt cục, phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam triệt để không kềm được. Trong mắt lệ quang chớp động, chăm chú khóa chặt lại nhiếp thần thân ảnh. Đuổi theo mà đến, thánh nữ tỉnh táo, đây chỉ là ngoài ý muốn. Ta thật không phải cố ý nói ra, để cho các ngươi chua đó a. Ngao Lam, ngươi làm sao cũng cùng theo một lúc. Chúng ta thế nhưng là ký kết chủ tớ khế ước a. Ngày bình thường không ít khi dễ khóc phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam. Có thể nhiếp thần bây giờ nhưng bởi vì đuối lý, căn bản không có biện pháp hoàn thủ. Nhìn lấy dần dần tới gần 2 bóng người, đành phải một cước đá bay trần nhà, hướng về bên ngoài trốn đi thật xa. Siêu, bành. Giờ phút này, Ngay tại chỉ huy các đệ tử quét dọn đế lăng, vương trưởng lão chợt nghe chân trời truyền đến tiếng vang, vội vàng hướng nơi xa nhìn qua, lại chỉ thấy ba đạo thân ảnh xông phá phòng ốc, một trước hai về sau, hướng về nơi xa truy đuổi mà đi. Trước mặt là Nhiếp Thần, mà phía sau, tựa hồ chính là thánh nữ cùng Ngao Lam. Ba canh giờ, không nghĩ tới nhân loại các ngươi năng lực thế mà so long còn mạnh hơn. Thật là đáng sợ, đáng giận, bất kể như thế nào, hôm nay đều tuyệt đối không thể để cho ngươi chạy thoát. Nương theo lấy Ngao Lam xấu hổ giận dữ không thôi thanh âm. Ba đạo thân ảnh truy đuổi tốc độ, tựa hồ lại tăng nhanh thêm mấy phần. Đinh, kiểm chắc đến ký chủ chính nhận được truy kích, là mua hay không thân pháp, né tránh truy kích, mua. Nhiếp Thần thanh âm rơi xuống, từng môn thân pháp rất nhanh liền bị học được. Lược ảnh bước, phi yến quyết, hái sao pháp, .. đáng giận, hắn làm sao có thể chạy nhanh như vậy. Theo từng đạo thân pháp gia trì, nơi xa chân trời truyền đến hai đạo oán hận thanh âm. Nhiếp Thần cuối cùng là thoát khỏi truy kích. Hô, thật không dễ dàng a, nhìn lấy phồn hoa thánh nữ không có lại đuổi theo. Nhiếp Thần mới thở phào một hơi. Trong bất chi bất giác, chính mình thế mà đã về tới Thiên Vân Điện. Vân vụ phiếu miểu, cái kia đứng vững trên núi cao Thiên Vân Điện đại điện tản ra không thể xâm phạm uy nghiêm. Sớm đã không cần giống lúc đầu đi vào Thiên Vân Điện thời điểm từng bước một đi đến bậc thang. Nhiếp Thần cưỡi gió mà đi, bay xuống tại Thiên Vân Điện đỉnh núi. Nhiếp sư huynh, ngài về đến rồi. Nhiếp sư huynh, khi thấy Nhiếp Thần thân ảnh một khắc, Thiên Vân Điện chúng đệ tử nhất thời trở nên kích động nghênh đón tiến lên. Nhiếp Thần hướng về mọi người mỉm cười, đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Cùng mình trước khi rời đi không sai biệt lắm. Không hổ là từ nữ đế trưởng quản Thiên Vân Điện. Cho dù là Sở Thanh Nguyệt tiến vào đế lăng bên trong trọn vẹn hơn nửa tháng, Thiên Vân Điện lại vẫn là bởi vì kỷ luật nghiêm minh, đều đâu vào đấy dựa theo trước kia tình huống tiến hành. Không chỉ có là như thế, ngoại trừ thường ngày tiến hành tuần tra đệ tử bên ngoài, không ít nhân thủ đã bắt đầu kiểm tra Thiên Vân Điện các nơi trận pháp cùng kiến trúc, đồng thời đem bộ phận vật phẩm trang sức cùng dẫn đường đánh dấu để đặt tại thông hướng đỉnh núi. Trên cầu thang, rời đi đế lăng thời điểm, nữ đế đã tuyên bố sẽ tại không lâu sau đó tuyên bố đế lăng bên trong cụ thể phát sinh sự tình. Cùng nàng lúc trước muốn hướng về thiên hạ tuyên bố kiện thứ hai chuyện trọng yếu. Những đệ tử này, hiển nhiên ngay tại vì sắp triệu khai đại hội làm lấy chuẩn bị. Lùi tới bên trong, không ít người đồng thời mang theo vài phần khó nén hưng phấn tới sắc. Tuy nhiên đế lăng bên trong sự tình, ta cũng mười phần mong đợi. Nhưng ngươi nói, nữ đế muốn nói kiện sự tình thứ hai đến cùng là cái gì a? Không biết. Nhưng nhất định là có thể gây nên thiên hạ sôi trào kinh thiên đại sự. Cho dù là căn bản không đoán ra được, chúng đệ tử trong ánh mắt lại tất cả đều lộ ra tràn đầy chờ mong. Kiệt lực phỏng đoán lấy nữ đế muốn tuyên bố đến tột cùng là chuyện gì. Nhiếp Thần không nhịn được cười một tiếng. Tuy nhiên bọn họ hiện tại nguyên một đám không ngừng phỏng đoán. Nhưng muốn là biết được chân tướng, sợ không phải kinh ngạc hơn cái cằm đều muốn rơi ra tới. Rốt cuộc, nếu như mình không có đoán sai, nữ đế trong miệng kiện thứ hai đại sự, rất có thể là được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.